Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 63, chép 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa hết cái này ra ngoài đi. Quy mô càng lớn càng tốt. Cô đưa cho người đối diện một cái bục giấy màu trắng mà trong đó có đầy đủ tất cả các chứng cứ mà tên điên Tần Tịch kia mây mưa với các cô nàng trong khi đã có vị hôn phu. Tuy rằng dạo gần đây tên điên đấy cũng chả có đả động gì đến cô lắm, nhưng mà người của cô đã cài vào đó rồi thì cô thừa biết tên điên này chuẩn bị làm những gì. Có nhiều gái bu đến là chuyện khác, nhưng tên này vẫn còn giữ cái ý định là muốn ngủ với cô. Chậc, cô khá là bất ngờ với cái ý tưởng ngu ngốc này đấy. Nhưng tên điên kia nghĩ hắn ta là ai vậy? Superman, Spiderman, hay là Iron Man, nhưng nói chung là thể loại đeo nào cũng được. Anh bạn nhỏ còn chưa ngủ được với cô thì cái tên điên này tuổi gì? Không thành vấn đề, miễn là thù lao ra gì thì cái gì ông đây cũng chơi. Tên đối diện với cô cười nói, kết hợp với khuôn mặt làm hắn ta trở nên cực kỳ cay mắt. Tưởng gì chứ, tiền thì chế đây không thiếu. Ai dám chèn tin này thì cứ lấy tiền đập, đập chết mẹ bọn chúng đi. Rõ chưa, cô tỉnh bơ nói với khuôn mặt căng ra thập phần nghiêm túc. Xì, cô đang sợ nhà cô thừa tiền đây này. Rõ, hắn ta đứng dậy rời khỏi ghế rồi tiến thẳng ra cửa đi vào một góc khuất với bộ đồ đen kín mít, không để lộ một tí nào. Cô ngồi đấy vân vê cốc cà phê trong chốc lát rồi cũng lấy mũ đi về. Tên Tiêu Lệ kia, sau cuộc chia tay với cô nàng lọ lem đó vẫn còn đi gây sự với cô không ít. Nhưng có điều là chẳng được bao lâu thì công ty của hắn ta lại xảy ra chuyện nên mọi chuyện hắn ta làm vẫn chả ra đâu vào đâu cả. Còn lý do vì sao mà công ty Tiêu Lệ lại xảy ra vấn đề thì cô hoàn toàn không biết gì cả. Chắc có lẽ là do anh bạn nhỏ làm, mà hắn ra tay cũng ác thật, hại nhà người ta sắp phá sản rồi kìa mà vẫn làm bộ mặt vô tội như bé thỏ con vậy. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô chính là thích hắn như vậy mà. Làm gì cũng đều quyến rũ chết người. Chậc, hắn rốt cuộc là tên chó con nào mà lại khiến cô thích đến vậy nhỉ? Là kiếp trước cô đến trộm nhà hắn rồi bây giờ kiếp này phải trả lại bằng cả trái tim luôn sao? Nhưng rốt cuộc cô đã trộm cái gì để phải trả cái giá đắt thế nhờ? Trong lúc cô đang đi thì trong người cô chợt xuất hiện cảm giác nóng đến kỳ lạ. Cảm giác này như có hàng nghìn ngọn lửa nhỏ li ti từ từ sinh sôi nảy nở trong người cô, dần dần tỏa ra nhiệt độ như muốn thiêu sống cô vậy. Ôi đờ mờ, thuốc này mà cô còn không biết là hàng thổ tả gì thì đúng là ngây thơ quá rồi đấy. Cô quay lại liếc nhìn ai oán quán cà phê cô vừa rồi khỏi, chắc mầm là lại tên chó điên nào cô ý đồ bất chính với cô đây mà. Ôi mẹ nó, thuốc này là cái mẹ gì sao mà mạnh vãi, và quả thật đúng là vậy. Linh cảm của cô không sai, khi cô đang cố giữ vững bước chân và điều chỉnh hơi thở của mình sao cho ổn định thì trước mặt cô bỗng xuất hiện thêm một bóng hình cao lớn chắn ngay trước mặt. Là cố ý chắn trước mặt cô, hắn ta vươn một tay ra định bắt lấy tay cô kéo vào một chiếc xe đen ngay bên cạnh, nhưng thật may. Thân thể này, bây giờ, cô vẫn còn có thể khống chế được nên cô đã bắt đầu né ra và chạy thật nhanh về phía trước với ý định là tìm chỗ trốn. Cô chỉ có thể điều khiển thân thể vào lúc này thôi, chứ đợi thêm một thời gian thì cô hoàn toàn không chắc mình sẽ chịu được bao lâu, nên chỉ có chạy là thượng sách cách trương.